Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, ngươi không cần lại đương cái gì bảo hộ linh, ngươi chỉ thuộc về chính ngươi, ma tương tương kỳ thật không có nói nhiều ít. Gần nhất là nàng không xác định sương mù linh rốt cuộc có thể hay không nghe hiểu. Thứ hai nàng đối với kéo đối phương nhập bọn tâm tư không quá mãnh liệt. Thế giới này trấn dân đã sớm nên chết đi, bất quá là bởi vì thế giới chi ác chống đỡ lần lượt trọng sinh. Nói cách khác bọn họ kỳ thật chính là pháp đức lai mạn tiểu món đồ chơi. Hiện tại hắn muốn cùng nàng trốn chạy, đã không có chống đỡ thế giới cũng sẽ sụp đổ, những người này sẽ trở về bọn họ ứng có bộ dáng mà. Sương mù linh, cũng sẽ đi theo thế giới này biến mất. Cho nên nàng mời càng có rất nhiều một loại tích tài đi. Nhưng nói không chừng đối phương đối tồn tại không có gì hứng thú, nó không có hồi đáp nàng. Sự thật nó cũng nói không nên lời nói, cuối cùng ma tương tương mang pháp đức lai mạn về tới. Trường học sau núi, nơi đó có một viên cây non. Pháp đức lai mạn nói sương mù linh đem vi tháp đầu chôn xuống, thì bạc mạc danh có điều xúc động. Hắn đột nhiên nói một câu. Nó hội trưởng đại sao? Pháp đức lai mạn rất muốn tàn nhẫn nói cho hắn thế giới này muốn chơi xong rồi. Này viên cây giống sẽ đi theo vỡ vụn thành cặn bã. Nhưng ma tương tương lại giành trước mở miệng nói. Mỗi người trong lòng đều có một thân cây. Có lẽ ngươi trong mắt nó là một viên cây non. Nhưng ở vi tháp trong lòng đã là một viên che trời đại thụ mà bác sĩ thực am hiểu dùng một ít nhìn. Như rất có triết lý kỳ thật vô pháp khảo chứng nói đi hướng dẫn người khác. Tỳ bạc nghe xong lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Giây lát lướt qua cuối cùng khi bọn hắn thân ảnh bắt đầu mơ hồ khi. Ma tương tương tựa hồ thấy được một cái tóc vàng tiểu nữ hài. Nàng ăn mặc xinh đẹp váy hoa cười nói. Cảm ơn, tiếp theo nàng nắm cao lớn quái vật. Càng đi càng xa, tương tương. Nàng vừa mới lấy lại tinh thần đã bị người ôm một cái đầy cõi lòng. Này 7 ngày đối với ma tương tương tới nói còn có thể chịu đựng. Nhưng với ma khê khê tới nói lại là sống một ngày bằng một năm mơ siêu nàng mỗi ngày đều ở yêu sầu ma. Tương tương sẽ tao ngộ nguy hiểm. Mặc dù nàng biết yêu thú muội muội sẽ giải quyết sở hữu nan đề, nhìn. Lúc này đây nàng cũng hoàn chỉnh vô khuyết đã trở lại. Tuy rằng không có mang về tới giống lần trước như vậy kinh người sắt thép thành lũy. Nhưng lại mang về, hai cái nam nhân. Ma khê khê ánh mắt tức khắc thập phần hung ác, nàng nhìn tỳ bạc liếc mắt một cái liền lược qua đối phương. Ở trong lòng nàng một cái học sinh tiểu học vô pháp cấu thành uy hiếp. Chân chính lệnh nàng cảm thấy bất an chính là pháp đức lai mạn, người nam nhân này chẳng sợ ở viên. Viên quốc cũng quá mức cao lớn. Mà hắn lạnh lùng sắc bén mặt mày, quá mức cường hãn thân hình, cùng với phía sau kia một thanh dì xét loang lổ dìu lớn. Đều lộ ra không nói gì uy hiếp, này có lẽ có chút trông mặt mà bắt hình dong, nhưng đương hứa linh linh thấy hắn thời điểm mặt nháy mắt liền trắng, hắn nhìn đến ngưng tụ ở cái. Này nam nhân trên người sát khí, giống như muốn xé rách hết thảy nhận quang, nhưng hắn chung quy là cắn răng đi qua. Hắn muốn nói cho ma bác sĩ hắn tồn tại đã trở lại. Không chỉ có như thế hắn còn có được tự bảo vệ mình lực lượng, nàng ôn hòa quay đầu nhìn về phía. Chính mình thuộc hạ tinh anh các đội viên, quầng thâm mắt dày đặc ở trên tay cùng trên đùi đều quấn lấy băng vải hứa linh linh. Cùng với thần sắc mệt mỏi lại còn miễn cưỡng lộ ra tươi cười liễu nhan nhan, còn có càng nhiều. Nàng cười đối bọn họ nói. Hoan nghênh trở về tiếp theo nàng nhẹ giọng nói. Thấy được sao? Đây là ta thế giới, pháp đức lai mạn cho rằng nàng ở cùng chính mình nói chuyện. Sau đó hắn thấy được nhẹ nhẹ từng đợt sương mù từ nàng trên người tràn ngập mà ra. Cấu thành một cái mơ hồ hình người. Hắn xách một tiếng, giây tiếp theo như có cảm giác ngẩng đầu tươi cười sán lạn ấm áp thanh niên từ trên trời giáng xuống. Hắn cười ngâm ngâm nhìn ma tương tương. Bác sĩ, đây là ngươi tân đồng bọn sao? Không, đây là chúng ta tân đồng bọn. Căn cứ này tân đồng bọn, nàng nhìn về phía trạng thái không tồi kinh dương dương. Các ngươi muốn nắm cái tay sao? Đương nhiên, Kinh Dương Dương sảng khoái chiều Pháp Đức Lai Mạn vươn tay. Lần đầu gặp mặt, về sau thỉnh nhiều chiếu cố. Pháp Đức Lai Mạn mặt vô biểu tình nhìn hắn, tiếp theo bị Ma Tương Tương vỗ vỗ eo. Vì thế hắn lộ ra hơi mang quỷ xúc tươi cười. Học Kinh Dương Dương nói, lần đầu gặp mặt, về sau cũng thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn, tác giả có lời muốn nói. Không biết vì cái gì, đương cái này phó bản kết thúc thời điểm hồ tử trong lòng chỉ có một ý tưởng. Mà bác sĩ tặc không đi không, còn có hồ tử không có lái xe. Các ngươi không cần ô đa, bác sĩ chỉ là ở dùng chính mình năng lực trị liệu tì bạc mà thôi. Tiểu kịch trường Ma Khê Khê, muội muội đã trở lại hảo vui vẻ. Gì, này hai tên gia hỏa sao lại thế này? Tì bạc, từ giữa học sinh biến thành học sinh tiểu học, ta chán ghét thế giới này, Pháp Đức Lai Mạn. Đây là cái thú vị thế giới, Kinh Dương Dương, thỉnh nhiều chiếu cố tương đương Pháp Đức Lai Mạn. Nhiều chém ngươi vài cái sao? Tốt, thân mật khăng khít lần này đại gia thu hoạch đều rất không tồi. Nếu như đi rớt kia mấy cái không có thể thành công trở về gia hòa. Nhưng trong căn cứ người sống sót sẽ không biết thần quyến giả hy sinh. Bọn họ chỉ biết căn cứ mới nhất nghiên cứu phát minh, bánh mì thụ có thể hữu hiệu chống đỡ mộng. Ước số xâm hại, loại da ngon miệng thơm ngọt bánh mì, ngoài dự đoán. Bánh mì thụ hạt giống thế nhưng là Liễu Nhan Nhan mang về tới. Hắn đi thế giới kia phi thường ma tính, được xưng là ngọt ngào vương quốc, hạt giống này là nơi đó đặc sản. Hắn mang về nguyên vị, sô-cô-la vị, sữa bò vị ba loại, vị này cấp căn cứ mang đến hy vọng anh hùng lại biểu tình hậm hực. Cùng ngày liền tìm ma bác sĩ làm cả đêm tâm lý phụ đạo, nơi đó thực vật toàn bộ đều có thể loại ra. Điểm tâm hoặc là kẹo, mà cư dân nhóm tắc phì như là một đầu đầu heo. Ta thật sự thực kinh ngạc bọn họ vì cái gì còn không có đến bệnh tiểu đường. Hắn ghé vào bác sĩ trước mặt, như là nghĩ tới cái gì ghê tởm cảnh tượng, thần sắc ác hàn, mà bác sĩ kiên nhẫn nghe hắn miêu tả. Nghe nói cùng hắn đồng kỳ thần quyến giả phần lớn biến thành phì lão. Nàng không khỏi cúi đầu liếc liếc mắt một cái hắn rắn chắc chặt chẽ bụng nhỏ. Xem ra Liễu Nhan Nhan thành công tránh khỏi trở thành phì lão vận mệnh, nơi đó điểm tâm ngọt phi. Thường hấp dẫn người, mà chỉ cần ăn đệ nhất khẩu liền sẽ nhịn không được vẫn luôn ăn. Ăn đến biến thành một bãi thịt mỡ không thể động đậy. Này cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp tục ăn. Rốt cuộc nơi đó ngay cả lót đường đá cũng là kẹo mà Liễu Nhan Nhan chống cự dụ hoặc phương pháp phi. Thường đơn giản, hắn mang theo ma bác sĩ cấp đặc chế lương khô. Chẳng sợ này lương khô nhìn qua không chớp mắt lại không tốt làm ăn. Nhưng chỉ cần nhớ tới nó xuất từ ma bác sĩ tay. Liễu Nhan Nhan liền hận không thể có thể ăn nhiều mấy khẩu trời xui đất khiến ở ngoài hắn tìm được. Rồi ngọt ngào vương quốc duy nhất vô nguy hại bánh mì thụ. Bởi vì chúng nó không chớp mắt tạo hình cùng không đủ ngọt ngào hương vị. Bị cư dân bốn phía rửa sạch, đã từng che kín ngọt ngào vương quốc mỗi một chỗ bánh mì thụ thế nhưng bị diệt trừ không còn. Chỉ dư lại xa xôi trong sơn cốc mấy viên, người làm thực hảo. Nó sinh trưởng tốc độ thực mau, hơn nữa có thể là bởi vì đã từng chống cự ngọt ngào xâm lấn. Đối với mộng ước số kháng tính cũng phi thường cường, nàng tán thưởng sờ sờ thiếu niên đầu. Mà Liễu Nhan Nhan chỉ cảm thấy sở hữu mỏi mệt đều bị trở thành hư không? Giống chỉ đại miêu giống nhau thoải mái ghé vào ma bác sĩ đầu gối đầu, không có người quấy dây bọn họ. Bởi vì đại gia biết đây là hắn nên được thù lao, chứ cái này ra. Những người khác cũng các có thu hoạch. Hứa Linh Linh đi thế giới đối với não nghiên cứu phi thường phát đạt. Hắn đạt được một ít tri thức, đối chính mình tương lai phát triển phương hướng có một cái minh xác nhận chi, mà hắc lật. Thứ này tựa như vừa mới tham gia xong võ đạo đại hội giống nhau. Trên tay còn nhiều ra một bộ quyền bộ, nó nguyên bản thích nằm bò hoặc là ngồi xổm ngồi, hiện tại lại bước hai cái đùi chạy tới chạy lui, cũng không biết là hảo là hư, đến nỗi Khương Lịch. Hắn vừa mới trở về liền phẫn nộ rít gào, nói chính mình muốn làm ra cao tới, mở ra cơ giáp đi chiến đấu. Ma Tương Tương hư mắt thấy xem hắn đơn bạc tiểu thân thể. Không nói thêm gì, tóm lại nên trị liệu trị liệu. Nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ma Tương Tương trước tiên đi cùng Kinh Dương Dương trao đổi tình báo. Cũng thông chi đại gia ngày hôm sau triệu khai minh quang căn cứ lần thứ nhất thần quyến giả giao. Lưu đại hội, hy vọng đại gia có thể dũng dược lên tiếng cung cấp tình báo, Kinh Dương Dương cũng mang theo thuộc. Hạ thần quyến giả lại đây tham gia, hai bên cho nhau giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, Ma Tương Tương cũng hướng đại gia giới thiệu pháp đức lai mạn cùng tì bạc. Hơn nữa công khai như thế nào tổ đội tin tức, tuy rằng ma bác sĩ hội nghị thượng không bắt buộc đại gia tổ đội, nhưng ngày hôm sau Liễu Nhan Nhan bọn họ liền sắc mặt trắng bệch lại đây tìm nàng. Giao cho nàng chính mình thần quyến chi thạch bột phấn, thực rõ ràng buổi tối bị một phen giày vò, Hứa Linh Linh đã nỗ lực đứng thẳng, nhưng hai chân vẫn là ở không ngừng run lên, mà như là Khương Lịch loại này cộng bốn sức chiến đấu. Bằng năm, muốn hắn bột phấn quả thực chính là muốn hắn mệnh, đơn giản hắn ở trong căn cứ mặt địa vị tạm được. Thế nhưng hô mấy cái tinh thần hệ cùng phụ trợ hệ mộng loại dị năng giả tới trợ giúp hắn. Cuối cùng ma mấy ngày mới thành công đem bột phấn cấp tức xuống dưới, đau đến thét chói tai Khương. Lịch cùng mấy cái giờ liền thu phục Hắc Lật hình thành tiên minh đối lập. Tuy rằng Hắc Lật kia trương thú mặt không có gì biểu tình. Nhưng Khương Lịch mạc danh liền cảm thấy nó đang xem không dậy nổi chính mình, này xác thật là hắn. Nghĩ nhiều, bởi vì Hắc Lật thực mau liền ở Ma Tương Tương kiến nghị xuống dưới tìm hắn. Nguyện ý cùng hắn ký kết tổ đội khế ước, phương tiện phân tổ hành động sau cũng có thể bảo hộ Khương Lịch. Mọi người đều biết Khương Lịch sức chiến đấu cùng hắn chỉ số thông minh thành ngược lại. Hắc Lật nguyện ý cùng hắn ký kết khế ước thật là khuynh lực giúp đỡ người nghèo. Hắn lôi kéo chính mình lỗ tai khóc rối tinh rối mù. Hắc Lật mới biết được hắn sau khi trở về sở dĩ như vậy tích tụ là bởi vì bị mặt khác thần quyến giả. Mắng thỏ ra, Hắc Lật vô pháp lý giải Khương Lịch buồn bực. Tựa như nó không hiểu vì cái gì thế giới này đều là hai chân thú. Ngay cả lão đại cùng đồng liêu cũng từ con thỏ biến thành nhân loại, bọn họ nói bọn họ nguyên bản. Chính là nhân loại, Khương Lịch thậm chí còn bởi vì tàn lưu con thỏ lỗ tai mà cảm thấy uể oải cùng. Khổ sở, Hắc Lật vô pháp lý giải. Nó như là đột nhiên đi tới một cái thế giới xa lạ. Nơi này toàn bộ đều là do nó cao lớn hai chân thú. Nó có thể cùng bọn họ giao lưu. Có đôi khi nó cảm thấy chính mình cùng bọn họ kỳ thật không có gì bất đồng. Nhưng rốt cuộc là không giống nhau, đặc biệt là đương nó đi hướng các thế giới khác gặp được bên. Ngoài thần quyến giả khi, nó vô pháp lại bỏ qua loại này sai biệt, cho nên nếu có thể giống bọn họ giống nhau hai chân đứng thẳng hành tàu. Lại hoặc là, có phải hay không liền sẽ càng tương tự một ít, nó ngồi ở sắt thép thành lũy tay vị thương. Thẳng đến bị người xách theo cổ mặt sau nơ con bướm ôm vào trong lòng ngực. Nó theo bản năng cọ cọ, không có bất luận cái gì chống đẩy, bởi vì nó biết đây là lão đại ôm ấp, Ma Tương Tương sờ sờ nó trường lỗ tai. Làm sao vậy, Hắc Lật cũng không minh bạch nhân loại ẩn nhẫn cùng nghĩ một đằng nói một nẻo. Nó quán tới là có cái gì thì nói cái đó. Nó đem chính mình hoang mang nói cho ma bác sĩ, Ma Tương Tương biết nó hoang mang. Đã từng ở trong rừng rậm sinh hoạt ở nó bên người đều là con thỏ. Đại gia không có gì bất đồng, mà không phải con thỏ gia hỏa đều là nó địch nhân. Nhưng hiện tại nó trở thành trong đám người dị loại, chẳng sợ bởi vì tự thân sức chiến đấu cùng địa vị. Ma Tương Tương bên người thần quyến giả cũng không có không tôn trọng nó. Nhưng nói đến cùng, bọn họ không có đem nó xem thành bình đẳng tồn tại, giống như là trong căn cứ những cái đó phân phó. Con thỏ cho chính mình làm việc người sống sót giống nhau. Khi bọn hắn có thể ôm lấy lẫn nhau vai đi chơi đùa thậm chí cùng nhau đêm liêu tình nhân trong mộng. Khi, này chỉ lang thỏ liền có vẻ không hợp nhau, Hứa Linh Linh cùng Liễu Nhan Nhan tận lực mang nó cùng nhau chơi. Nhưng mà khác thường ánh mắt lại chưa từng rời đi quá, Ma Tương Tương dùng lòng bàn tay chải vuốt nó. trên bụng lông mềm, ôm nó ngồi trên tay vịn. Phía dưới chính là mù mịt sương mù. Ngươi sở dĩ cảm thấy chính mình đặc thù, là bởi vì hiện tại thế giới còn chưa đủ đại, không đủ đại. Nó ngẩng đầu cùng nàng cằm, lông xù xù, nàng theo bản năng cọ cọ nó giữa trán, nàng không có trước tiên trả lời nó. Mà là thấp kêu, a vụ từ sương mù tạo thành mơ hồ hình người dây tiếp theo liền tụ tập mà đến. Lẳng lặng nhìn ma tương tương, nàng vươn tay, mà nó oai oai đầu ôm lấy nàng cánh tay. Dựa vào nàng bên người, ngươi xem, nó có phải hay không cũng cùng nhân loại không giống nhau. Nàng vuốt sương mù linh gò má, đi vào minh quang căn cứ sau ban ngày nó liền phụ trách bảo hộ một ít quan trọng khu vực. Không cho người sống sót hoặc là mặt khác ra hỏa xông vào. Thuận tiện quay chung quanh căn cứ làm một tầng đơn giản phòng hộ, trừ bỏ cửa chính ngoại địa phương. Khác căn bản là phiên không tiến vào. Sương mù linh có thể cho ngươi lạc đường đến chết. Phối hợp bên ngoài, sông đào bảo vệ thành ăn uống quá độ tiểu ngư. Cùng với khắp nơi tuần tra con thỏ binh. Đem minh quang căn cứ chế tạo thành một cái chân chính thành lũy, đồng thời sương mù linh cũng che. Lấp trụ quá mức thấy được sắt thép lâu đài. Căn cứ thần quyến giả đều biết nó tồn tại. So với có thật thể còn có thể nói hắc lật, sương mù linh không thể nghi ngờ càng làm cho người sợ hãi. Rất ít có đối với người mặt còn có thể cảm xúc bình thường cùng nó đối thoại ra hòa, hắc lật bĩu môi. Nó cùng ta cũng không phải một cái chủng loại, nàng nhịn không được cười. Mi mắt cong cong, nàng nhéo một phen nó lông xù xù mặt. Hắc lật cũng liền ở ma tương tương trong lòng ngực mới như vậy ngoan. Những người khác dám sờ nó xem nó không hướng chết đá trở về sau ngươi thấy nhiều. Những người khác cũng xem nhiều. Đại gia liền sẽ không lại kỳ quái. Hết chương.